Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, Tây Khê Tống ra năng lượng. Hồ Hiểu Hoa trong mắt đều nhanh chừng ra ngoài. Trong truyền thuyết Thủy Gia Gia cứ như vậy. Đối Thạch Lỗi tự xưng tiểu thủy nước. Tuy nhiên khẳng định là gọi đùa. Thế nhưng là người nào nghe nói qua Thủy Gia Gia sẽ quản một người khác gọi lão nhân gia a? Cái này trò đùa mở. Đơn giản tựa như là từ nhỏ Thanh Mai Trúc Mã, hơn nữa còn là Thạch Lỗi bạo công Thủy Gia Gia cầu. Chịu kinh điển tiết mục a. Cái này Thạch Lỗi đến cùng thần thánh phương nào a? Kỳ thực không riêng Hồ Hiểu Hoa. Những người khác cũng đều nhanh sụp đổ. Nữ nhân này ăn mặc liền đã với đặc lập độc hành. Hành vi cử chỉ liền càng thêm không giống bình thường. Quả thực là ngữ bất kinh nhân tử bất hiu. Người mau cút cho ta a. Thạch Lỗi kêu rên một tiếng. Hắn là thật không muốn để cho Tống Miểu Miểu liên lụy vào a. Nữ nhân này là bị điên. Mà lại so Ngụy Tinh Nguyệt còn điên. Hắn thật hy vọng chính mình cho tới bây giờ đều không nhận biết qua nữ nhân này. Tống Miểu Miểu trợn mắt chừng một cái. Nói. Không có lương tâm a. Ta đây chính là hảo ý. Chính nói sao. Ngoài cửa từng đợt tiếng kêu thảm thiết đau đớn truyền vào đến. Sau đó chỉ gặp Hắc Tháp mang theo một nữ nhân tóc. Trên mặt không chút biểu tình. Nữ nhân lại thê lương gào thét lấy bị ném vào phòng họp. Hắc Tháp úng thanh úng khí nói. Đại tiểu thư, chính là cái này nữ nhân. Ta vừa rồi hỏi mấy cái người lính cảnh sát. Cái này mới tìm được nàng. Người nhìn ta muốn không phải đi bệnh viện đem chồng nàng cũng níu qua. Tống Miểu Miểu hướng về phía Thạch Lỗi làm cái mặt quỷ. Phân phó nói. Đi thôi, bất quá tay. Hạ. Giữ lại một chút phân lượng, đừng đem người trên nửa đường liền giết chết. Hắc Tháp gật gật đầu, xoay người rời đi, trừ mặt đất Tần Hoài Nguyên lão bà, liền phảng phất hắn chưa từng tới bao giờ. Trong phòng họp đã triệt để loạn thành một bầy, Tần Hoài Nguyên lão bà lộn nhào nhào về phía Phùng Chỗ. Miệng bên trong thê lương hô hào, Phùng Chỗ a, người có thể phải làm chủ cho ta a, ta là người bị hại a. Ta bảo án a, đến các ngươi sở cảnh sát, lại đem ta nhốt tại một cái trong phòng nhỏ. Sau đó liền đến vừa rồi cái kia hung thần ác sát gia hòa. Không nói lời gì cho ta một bạt tai. Sau đó liền đem ta xách đến nơi này đến a. Chấm ngoặc kép, lúc này, tất cả mọi người mới chú ý tới Tần Hoài Nguyên lão bản nửa bên mặt đều sưng lên đến. Rất giống cái mới ra thế màn thầu. Thật đúng là có một chút thảm. Phùng Chỗ hoàn toàn hoảng hốt, biến cố bất thình lình khiến cho không biết làm sao. Hắn vội vàng nhìn về phía Tuần Kỳ. Có thể Tuần Kỳ cũng mộng đây. Cái này đều này ra đối này ra a. Tại Tống Miểu Miểu trước khi vào cửa, Kỳ thực điệu đã định ra. Tuần Kỳ tiếp xong người đứng đầu điện thoại, trở về liền phân phó Phùng chuẩn bị chuyển giao vụ án này. Chính hắn cũng gọi điện thoại cho phân cục thủ hạ của mình. Có ai nghĩ được, bên này vừa ăn bài tốt, Tuần Kỳ còn đang suy nghĩ nên xử lý như thế nào Phùng Chỗ đâu. Tống Miểu Miểu liền giết tiến đến, như gió bão mưa rào trình diễn vừa ra đại hí. Nghe ý kia là còn phải đi bệnh viện đem Tần Hoài Nguyên chộp tới. Thế nhưng là, Tần Hoài Nguyên còn giống như không có tỉnh đâu. A, cái này Tần Hoài Nguyên, đến cùng trêu chọc người nào a? Tuần Kỳ đều thay hắn tuyệt vọng. Hắn có thể không tin Tống Miểu Miểu là cái kẻ ngu. Lại không biết nơi này là sở cảnh sát. Lại không biết đem sở cảnh sát quấy đến như thế gà bay chó chạy là cái hậu quả gì. Đối phương đã như vậy không đem sở cảnh sát để vào mắt. Khả năng duy nhất tính. Chính là nàng thật có thể hoàn toàn không nhìn sở cảnh sát. Cũng có thể hoàn toàn không nhìn tự mình làm hạ những sự tình này. Tuần Kỳ hít sâu một hơi. Cảm thấy mình nhất định phải đem cục diện ổn định lại. Hắn nhìn Phùng Chỗ liếc một chút. Nói, người trước đem nữ nhân này mang đi ra ngoài. Líu díu, nhao nhao chết. Phùng Lập Khắc hô tiến đến hai cái dân cảnh. Thế nhưng là Tống Miểu Miểu lông mày nhướn lên. Lạnh lùng nói ra, ta cho phép nàng đi à. Thạch Lỗi nhảy chân mắng. Tống Miểu Miểu, người cái tên điên này. Người mẹ nó có phải bị bệnh hay không? Người mau cút cho ta. Tin hay không lão tử giết chết ngươi. Thế nhưng là, Tống Miểu Miểu không có chút nào tức giận. Ngược lại vứt cho Thạch Lỗi một cái mị nhãn. Vô hạn mập mờ nói. Được a, Thạch gia ngài muốn làm sao giết chết ta. Liền xem như cái kẻ ngu. Cũng có thể nghe được trong lời nói của nàng này làm không phải kia làm. Phùng chỗ, ngài trước tiên đem người mang đi ra ngoài đi. Chấm ngoặc kép, Thạch Lỗi cũng là bất đắc dĩ. Đành phải đối Phùng nói tới. Tần Hoài Nguyên lão bà còn tại gào lấy. Phùng chỗ không dám thất lễ. Vội vàng để cho người ta đuổi nàng ra khỏi qua. Còn thận trọng đóng lại cửa phòng họp. Dù sao bất kể như thế nào. Trong phòng này bất cứ người nào. Đều không phải là hắn có thể chọc nổi. Điểm này, Phùng chỗ vẫn rất có tự biết rõ. Trong phòng họp cuối cùng an tĩnh lại. Tần Kỳ lúc này mới ho khan hai tiếng. Nói ra, ta là khu phân cục phó cục trưởng. Ta gọi Tuần Kỳ, không biết vị này, chấm ngoặc kép, Thạch Lỗi vội vàng giới thiệu nói. Tống Miểu Miểu, nàng gọi Tống Miểu Miểu, nàng cũng là người bị bệnh thần kinh. A, nàng là Tây Khê, không phải Nhuận Châu người. Ta cũng không biết nàng làm sao lại giống thằng ngu một dạng chạy tới. Chấm ngoặc kép, Tuần Kỳ sững sờ, não tử lại đang bay nhanh chuyển động. Tây Khê, họ Tống, ta xiết cái một đi không trở lại. Không phải là cái kia Tống đi. Biến sắc lại biến, Tuần Kỳ nhìn về phía Tống Miểu Miểu ánh mắt cũng thay đổi. Tống Miểu Miểu đối Thạch Lỗi cười đùa tí từng. Nhưng là đối với những khác người lại sẽ không như vậy. Nàng xem xét Tuần Kỳ sắc mặt âm tình bất định. Liền biết hắn suy nghĩ cái gì. Mặc dù chỉ là cái khu phân cục phó cục trưởng. Chỉ là chính khoa cấp cán bộ, nhưng là tại cái này nho nhỏ trong sở công an, lộ ra nhưng đã là quan lớn nhất, biết các nàng Tây Khê Tống gia rất bình thường, không cần lại suy nghĩ, cũng là người nghĩ cái kia Tống. Một câu, nắp hòm kết luận, Tuần Kỳ mồ hôi trên đầu nhất thời liền xuống tới. Tây Khê Tống gia, khái niệm gì đâu, tựa như là Ngô Hạo Nguyên loại này đẳng cấp nhìn thấy Ngụy Tinh Nguyệt cái loại cảm giác này không? Sai biệt lắm, Ngô Hạo Nguyên đương nhiên không có khả năng nhìn thấy Ngụy Tinh Nguyệt. Hắn không có tư cách kia, cho nên Tuần Kỳ kỳ thực cũng là không có tư cách nhìn thấy Tống gia đại tiểu thư. Tống gia tầng thứ theo Ngụy gia căn bản là tương đương, thậm chí còn hơi cao. Cho dù là sát vách tỉnh tỉnh thành, nhưng cùng với chỗ trường tam giác, cái này thanh danh vẫn là lời đồn vô cùng rộng. Tuần Kỳ mặc dù bởi vì nói nhẹ, thế nhưng không có khả năng liền Tống gia loại này quái vật khổng lồ đều chưa nghe nói qua. Đây là mấy ngàn ước thể lượng gia tộc a. Dù là không biết Tống Miểu Miểu đến tột cùng tại Tống gia là cái địa vị gì. Có thể chỉ cần là người của Tống gia. Chỉ cần là họ cái này Tống. Liền cũng không phải Tuần Kỳ có thể trêu chọc nổi. Tống tiểu thư, ta không biết ngài đến. Không có từ xa tiếp đón. Chấm ngoặc kép. Tuần Kỳ cũng cảm giác đến tiếng nói của chính mình quá khô khan. Nhưng hắn còn thật vô pháp tổ chức càng tốt hơn. Ngược lại là Trương Hồng Mai lúc này mới chăm chú dò xét Tống Miểu Miểu. Nàng đương nhiên cũng biết Tây Khê Tống gia. Trương Hồng Mai tại Ngô Đông cũng là theo Ngụy gia có thể liên hệ nhân vật. Tống Miểu Miểu người này. Trương Hồng Mai chỉ chưa thấy qua. Bất quá từ nơi này phó hình tượng. Nàng cũng rốt cục đối đầu hào. Thạch Lỗi thế mà theo Tống gia lão gia tử hòn ngọc quý trên tay. Cái kia bị sủng vô pháp vô thiên tiểu công chúa quen thuộc như thế. Mà lại, tựa hồ còn có chút vượt qua bình thường tưởng tượng phạm trù. Thạch Lỗi căn bản không có coi Tống Miểu Miểu là chuyện a. Ngược lại là Tống Miểu Miểu đuổi tới đối Thạch Lỗi đi theo làm tùy tùng. Cái này tiểu Thạch lão sư, đến cùng là cái tình huống như thế nào? Bất kể nói thế nào. Trương Hồng Mai nội tâm vẫn là rất khiếp sợ. Chỉ bất quá nàng nhất quán trầm ổn. Trên mặt cũng không làm sao nhìn ra được. Chu cục, chuyện này để ta giải quyết đi. Nếu không phiền phức ngài rời đi trước một hồi. Thạch Lỗi gặp Tuần Kỳ cũng thực nói không ra lời. Đành phải nói như vậy đến. Tuần Kỳ ước gì đâu. Liên tục gật đầu. Cười theo liền lui ra ngoài. Thạch Lỗi lúc này mới cau mày rất lợi hại không vui nói với Tống Miểu Miểu. Ngươi không có chuyện chạy tới làm sao? Còn như thế làm ẩu. Ta biết nhà các ngươi tài cao thế lớn. Nhưng nơi này dù sao cũng là sở cảnh sát. Là cơ quan chính phủ. Tống Miểu Miểu cười ha ha một tiếng. Nói, nguyên lai ngươi còn biết nhà chúng ta tài cao thế lớn à? Vậy ngươi nhà xảy ra chuyện. Ngươi không nói với ta. Vẫn phải người khác nói cho ta biết. Ngươi biết không? Ta buổi sáng mới biết được chuyện này. Sau đó ta liền vô cùng lo lắng lái xe chạy tới. Bất quá một cái sở cảnh sát mà thôi. Coi như đến bọn họ phân cục. Hoặc là các ngươi Nhuận Châu thành phố thị cục. Ta cũng dám dạng này. Mẹ nó, thật bá khí. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.